Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, Tiên Thiên Thanh Chọc Chi Khí, Ninh Giang câu nói sau cùng, hoàn toàn là giết người. Chu Tâm Ni Thanh Thiên Đại Đế cùng Thương Đế là hai huynh đệ. Đã từng là một môn song tuyệt, thực lực không kém bao nhiêu, nhưng là cuối cùng thành đế người, lại là Thanh Thiên Đại Đế, mà không phải Thương Đế. Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Thương Đế nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Ninh Giang. Không hề nghi ngờ, Ninh Giang dao động hắn, đổi thành bất cứ người nào, ai không muốn thành đế. Năm đó hắn vô duyên thiên mệnh, thủy chung là nội tâm của hắn một cái tiếc nuối. Quả nhiên, xem ra ngươi cũng biết ta nói không sai, cho nên mới nổi giận như vậy. Ninh Giang sắc mặt không thay đổi, giễu cợt nói, ngươi không thành được đế cũng bình thường, tiên chủ không ở nơi này, vẻn vẹn một cái tên đều có thể đem ngươi trấn nhiếp. Ngươi dạng này phong đế cấp cường giả, có làm được cái gì? Không có tôn nghiêm, không có ngông nghênh, ngược lại một chút tu vi thường thường ngươi, đều biết thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta nhìn ngươi sống nhiều năm như vậy, đều sống đến cầu thân đi lên. Thương Đế căm tức nhìn Ninh Giang, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn nắm đấm nắm chặt, khớp xương đều tại vang lên kèn kẹt. Thương Đế, cuối cùng hỏi ngươi một lần, trong lòng ngươi có phải là đang mắng Liên Phi nương nương? Ninh Giang ánh mắt nheo lại, từng chữ nói, ngươi sẽ không còn muốn tiếp tục phủ nhận, ngay cả thừa nhận điểm này dũng khí đều không có a. Nếu là như vậy, ta nhìn ngươi không bằng gọi Thương Đế nương nương. Một cái không có huyết tính người, lại thế nào xứng làm nam nhân? Hùng ác, thực sự là quá độc ác. Cái khác phong đế cấp cường giả đều trợn mắt hốc mồm, ni cái gì thử đế? Cái gì Thương Đế nương nương? Quả thực tức chết người không đền mạng. Đổi thành bọn hắn là Thương Đế, cũng không biết làm như thế nào đi đón Ninh Giang. Giờ khắc này, Thương Đế một câu không nói, mà loại thái độ này, không thể nghi ngờ là chứng minh Ninh Giang lời nói không sai, ngươi lần này, còn tính là cái nam nhân. Xem ra cái nhìn của chúng ta đồng dạng, nữ nhân này là thằng ngu. Ninh Giang nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cái khác phong đế cấp cường giả giờ khóc giờ cười, đồng thời ở trong lòng vì Thương Đế mặc niệm mần ni cái này Ninh Giang cùng Liên Phi nương nương. Đấu thì cũng thôi đi, còn nhất định phải đem Thương Đế kéo xuống nước. Thương Đế cũng là gặp xui xẻo, bị Ninh Giang dừng lại khích tướng kích thích xuống đài không được. Thương Đế, ngươi rất tốt. Liên Phi nương nương ánh mắt bất thiện. So với quang minh chính đại địch nhân, ta hận ngươi hơn loại trong ngoài bất nhất này tiểu nhân, Liên Phi nương nương. Xin tự trọng, lần này, Thương Đế cũng không nhịn được, cái này Liên Phi lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào hắn. Thật coi hắn không có hỏa khí sao? Tượng đất đều có ba phần hỏa khí, huống chi hắn là phong đế cấp cường giả. Thương Đế, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ cầm tới thế giới chi huyết. Liên Phi nương nương cả giận nói. Giờ khắc này, ngay cả Ninh Giang đều trầm mặc, hắn đột nhiên có chút hoài nghi. Cái này Liên Phi nương nương, khả năng thật là cái ngu ngốc, vốn định tùy ý chọn phát một chút, căn bản không nghĩ lấy sẽ thành công. Kết quả cái này Liên Phi nương nương, thật đúng là để hắn cảm thấy kinh hỉ, không sai, chính là kinh hỉ. Ai có thể nghĩ tới, Liên Phi nương nương đầu mâu sẽ một chút chuyển tới Thương Đế trên thân, lại hoặc là diễn xuất tới, nếu như là đang diễn trò, cái kia ngược lại là cái đại trí nhược ngu nữ nhân, Ninh Giang thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý, thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì tiểu thông minh đều không dùng chỗ. Lần này, hắn đối thế giới chi tâm có niềm tin tuyệt đối, bất luận là ai cùng hắn tranh, hắn cũng sẽ không từ bỏ, hắn sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, đến tranh đoạt thế giới chi huyết. Ầm ầm, ngay vào lúc này, thiên địa đột nhiên tối xuống, bốn phương tám hướng, hoàn toàn lâm vào hắc ám bên trong. Chỉ có bọn hắn vị trí, quang mang đại lượng, chỉ thấy bầu trời phía trên, một cỗ thanh khí chậm rãi rơi xuống. Cỗ khí tức này chí cao vô thượng, thần thánh siêu phàm, đại địa phía trên, thì là có một cỗ chọc khí từ từ đi lên. Cỗ này chọc khí nặng nề vô cùng, gánh chịu vạn vật, tiên thiên thanh chọc chi khí, truyền thuyết tam giới sơ khai thời điểm. Thanh khí lên cao hóa thành thiên khung, chọc khí chìm xuống hóa thành đại địa. Thiên địa trên bản chất chính là một đoàn thanh chọc chi khí, nhìn thấy một màn này. Ngay cả đông đảo phong đế cấp cường giả đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảnh tượng trước mắt, là bọn hắn sống mấy chục vạn năm, cũng không từng gặp. Cùng lúc đó, một cỗ đế uy phóng lên tận trời, bắt đầu va chạm mani lốp bốp, kịch liệt khí thế va chạm, làm cho vô số thiểm điện trống rỗng đản sinh ra, hỏa hoa văng khắp nơi. Cảnh tượng dọa người, chư vị, hiện tại liền muốn đánh sao? Khó tránh khỏi có chút quá sớm đi. Không sai, chờ thanh chọc nhị khí dung hợp, hóa thành thế giới chi huyết, chúng ta tại động thủ cũng không muộn, bằng không mà nói, một khi đánh nhau, nếu là tác động đến thanh chọc chi khí, được không bù mất từng tôn cường giả chế trụ chiến ý. Mỗi người bọn họ đứng tại bốn phương tám hướng, nhìn chằm chằm thanh chọc nhị khí, chỉ thấy thanh chọc nhị khí chậm rãi tiếp xúc dung hợp. Khi hai cái này dung hợp lại cùng nhau thời điểm, thanh chọc nhị khí xuất hiện biến hóa kinh người. Một giọt máu, chậm rãi ngưng tụ mà thành. Giọt máu này bên trong, tựa hồ có thế giới đản sinh cảnh tượng, thế giới chi huyết, không nên gấp, bây giờ còn đang thành hình bên trong. Muốn đánh đợi thêm một chút, hiện tại đánh, liền bỏ qua tuyệt vời như vậy cảnh tượng, tất cả mọi người dốc hết toàn lực áp chế mình chiến ý. Giọt này thế giới chi huyết, không có cố định nhan sắc, chỉ thấy máu dịch bên trong, giống như là có một cái tiểu thế giới đang chậm rãi thành hình. Một giọt thế giới chi huyết, có thể tạo ra được một tôn phong đế cấp cường giả. Tình cảnh này, liền biết truyền ngôn không giả cửu thiên kiếm tiên cung phong đế cấp cường giả sợ hãi than nói. Bên trong tiểu thế giới một khi thành hình, tuyệt đối là cái tương đương to lớn tiểu thế giới. Cần biết, đây là tiên thiên thanh chọc nhị khí, chính là tam giới sơ khai thời điểm năng lượng, loại vật này hình thành tiểu thế giới, há lại bình thường thế tôn, thiên tôn, chuẩn đế, bọn hắn tạo dựng ra tới tiểu thế giới, kém xa tít tắp, chính là bởi vậy, thế giới chi huyết giá trị to lớn, nếu như giọt máu này, cho một vị thế tôn tiểu thế giới dung nhập, như vậy vị kia thế tôn. Ngay lập tức sẽ có được phong đế cấp thực lực, một tôn phong đế cấp cường giả, chân quý bực nào, trừ đỉnh cấp thế lực bên ngoài, phổ thông đế tộc, căn bản không bỏ ra nổi phong đế cấp cường giả, cho nên lần này, các đại đỉnh cấp thế lực nhao nhao xuất động, ngay cả tiên triều cùng địa ngục đều bị hấp dẫn mà tới. Thế giới chi huyết giá trị thực sự quá khổng lồ, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực sẽ không tâm động. Huống chi, những thế lực này nếu là có thể cướp đoạt đến thế giới chi tâm, giao cho trong tông môn thế hệ trẻ tuổi, như vậy tương lai tranh đoạt thiên mệnh, sẽ còn nắm chắc hơn, tỉ như ma kiếm tiên đạt được một giọt này thế giới chi huyết. Lại tỉ như thiên tử, chờ bọn hắn trở thành thế tôn về sau, một giọt máu, để bọn hắn một bước lên trời, thực lực đại tiến, trực tiếp đem cùng thế hệ bỏ lại đằng sau. Kể từ đó, cái khác cùng thế hệ, còn lấy cái gì tranh đoạt thiên mệnh, giờ này khắc này, tất cả mọi người tâm thần căng cứng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Simonser dần dần, trong máu tiểu thế giới, càng phát rõ ràng, không biết qua bao lâu, oanh, thế giới huyết quang mang sáng rõ, trong đó tiểu thế giới, triệt để thành hình, ngay một khắc này, giết, ngoặc kép, hết chương.